Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 813, làm cho người tắc lưu ới phòng ngự. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy răng rắc. Răng rác, vô số đạo cuồng lôi oanh tiết hạ xuống, ở người chơi trong đống nổ tung ra, kinh khủng tổn thương ở người chơi đỉnh đầu bạo phát, có người chơi xui xẻo liên tục đã gặp phải hai lần lôi kích đương trường ngủm, cũng không có thiếu người chơi chịu khổ khô lâu xả thủ độc thủ, bị loạn tiễn xuyên thấu, trực tiếp nấc cái rắm. Cứ như vậy một chút thời gian, mười mấy cái người chơi hiến dâng ra tánh mạng quý giá, vì mặt đất trải lên một tầng nhân thể đệm thịt trên thi thể rất nhanh liền nhiều hơn không ít dấu chân tử. Không thể không nói, đi qua thiên lôi châu thấm vào thủ hộ lôi tháp uy lực đại tăng, có thể sản sinh loại này kinh khủng hiệu quả, là Tô Nhiên liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà cái này cũng không có thể thay đổi chiến cuộc hướng đi, bị chiêu này quần thể lôi kích một kích thích lại càng là kích phát các người chơi nội tâm huyết tinh sát ý chống cự lại khô lâu xả thủ mũi tên đuôi lông vũ xả kích công kích liên tiếp không ngừng gọi đến lưới điện vòng phòng hộ trên người. Này thủ hộ lôi tháp không hổ là thượng cổ di tích thủ hộ kiến trúc, đối mặt nhiều như vậy công kích lôi võng vòng phòng hộ cũng có thể kiên trì một lát thời gian, nếu có thiên lôi châu gia trì, đoán chừng kiên trì còn có thể càng lâu. Bành, lưới điện tính bền dẻo bị trà sáng, phá toái ra tiêu thất ở trong không khí, lộ ra khô lâu thôn nguyên bản diện mạo. Ha ha, này đạo sắc rùa đen rốt cục tới phá, các huynh đệ, xông lên a. Trước tiêu diệt này hai cái khô lâu xả thủ quá đặc biệt đáng ghét. Chết tiệt khô lâu thủ vệ, sớm nhìn hai ngươi không vừa mắt cho các ngươi lại đắc ý, đi chết đi. Các người chơi đồng thời công hướng này hai cái khô lâu xả thủ, 5.000 điểm lượng máu căn bản không đủ hành hạ, rất nhanh liền biến thành hai đống toái xương cốt rơi là tả trên đất. Bọn này người chơi tại không có ngăn trở quần cầm giữ mà lên, vọt vào khô lâu trong thôn. Có thể khô lâu này thôn còn chưa tăng lên tới 5 cấp, bên trong không gian có hạn, nhét vào ngàn người đã kín người hết chỗ, phía ngoài người chơi trong nội tâm lo lắng, lại không thể làm gì, chỉ có thể hướng phía ngoại vi tường thành phát tiết lên. Ồ ta tốc độ như thế nào thay đổi chậm, các ngươi mau nhìn xem có hay không bên trong cái gì mặt trái trạng thái. Một cái pháp sư người chơi đối với tốc độ của mình vô cùng mẫn cảm tiến thôn, hắn cảm giác dưới chân tựa như thông điện đồng dạng, chân tê tê, cảm giác vô cùng quái dị. Bà mẹ nó ta cũng vậy, trực tiếp thấp xuống 3 điểm nhanh nhẹn. Hàng nhanh nhẹn tính là gì, ta trực tiếp bị tê liệt ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thôn này có quỷ? Có người đại đầu quỷ, sẽ không mở ra hệ thống trang báo điều tra thêm a, chúng ta đây là chúng. Điện hệ tê liệt, bắc chỉ ở thôn có hiệu lực rời đi nơi này bắc sẽ không có, bất quá này bắc ngược lại là rất thay đổi. Thái, có thể để cho toàn thể chúng chiêu. Một cái khác người chơi cảm thán nói, không nghĩ tới tại đây cùng sơn vùng đất hoang trong thôn, lại sẽ có cường đại như vậy giảm lợi ích trạng thái. Điện hệ tê liệt là thủ hộ lôi tháp một chiêu bị động kỹ năng, tiến nhập lãnh địa đối địch mục tiêu chịu lôi điện ảnh hưởng, nhanh nhẹn. 3. Có tỷ lệ nhất định vô pháp di động, ta đi trên tế đàn này như thế nào lơ lửng một ngụm quan tài. Má thật sự là suối quẩy, góc chuyện audio.com. Đầy khắp núi đồi toàn bộ đều phần mộ, nơi này lại thờ phụng quan tài, nhìn trong nội tâm của ta sợ hãi. Cũng không biết này miệng di động trong quan cất giấu bí mật gì, lại có thể xuất hiện loại này kỳ cảnh. Kiến thức nông cạn, liền điều này cũng không biết, trên tế đàn phong ấn chỉ có lãnh địa thủ hộ thú. Đoán chừng này trong quan tài thủ hộ thú đẳng cấp không thấp, tất cả mọi người không phải buông lỏng cảnh giác. Nói chuyện người chơi nhìn xem trên đỉnh đầu này miệng cổ xưa quan tài, trong nội tâm cảm thấy không hiểu có chút hốt hoảng. Đều đừng tại đây nói chuyện trời đất, còn là vội vàng chính sự quan trọng hơn. Cự ly tế đàn chiến sĩ gần nhất tại thú vương hòm quan tài phát tán dưới áp lực lại càng là tâm phiền khí nóng này, nhanh chóng đốc xúc bên người đồng đội đi công kích chỗ này tế đàn. Chỉ cần tế đàn bị phá hủy, này lãnh địa liền có thể đổi chủ. Răng rác, liền vào lúc này, một đạo cuồng bạo tia chớp cứ thế mà sinh oanh ở trong đó một cái người chơi đầu lâu, này một tên đáng thương trả lại không có hiểu rõ chuyện gì, hai mắt tối sầm, trực tiếp nằm ngay đơ. Không tốt, có đánh lén, khác cả kinh một chợt, là chỗ này lôi tháp giờ trò quỷ. Một cái người chơi cách lôi tháp gần nhất, lôi quang lóe lên chỉ kịp vừa vặn để hắn nhìn vào mắt bị hù là toàn thân run lên. Đáng giận, trước đã diệt nó, báo thù cho huynh đệ đã chết. Chiến sĩ người chơi gào thét lên tiếng, trước tiên hướng phía chỗ này lôi tháp công kích chưa hề nhúng tay vào còn lại huynh đệ, thì hướng phía dưới tế đàn giành tay. Đùng đùng. Không dứt, 7, 1, 6, 3, liên tiếp cái con số tổn thương thiếu chút hoảng mù những người này nhãn. T, làm sao có thể, này lôi tháp phòng ngự cũng quá mạnh a, những cái này người chơi bất khả tư nghị nhìn xem chỗ này thủ hộ lôi tháp mặt hiện xấu hổ cứ theo đà này, lúc nào mới có thể giết chỗ này thủ hộ lôi tháp. Kỳ thật không riêng bọn họ như vậy, còn lại người chơi cũng gặp phải phiền toái, đang công kích tế đàn cũng chỉ sinh ra lẻ tẻ mấy điểm tổn thương giá trị. Vô nghĩa sao đây không phải? Chậc chậc, gia hỏa này cũng thật là mãnh liệt, thật sự là cam lòng hướng trên lãnh địa đầu tư. May mắn mà có hắn không ở, bằng không công thôn thật là có khó khăn. Các người chơi sinh lòng cảm thán, này lĩnh địa chủ nhân tuyệt bức là AMB người chơi, bằng không này phòng ngự tại sao lại cường hãn như thế? Kỳ thật lãnh địa phòng ngự cao là có nguyên nhân, thủ hộ lôi tháp lôi hồ phòng hộ có thể gia tăng 10. Phòng ngự 10, tính bền dẻo, phong ma đài xích luyện vương xà chi suy yếu hồn phách vì tất cả công trình kiến trúc phòng ngự. 30, tính bền dẻo, 1000, còn có kiến trúc tông sư lỗ nhạc tồn tại trong lãnh địa sở hữu công trình kiến trúc cứng cỏi. 30, này mới đưa đến lãnh địa kiến trúc có được tường đồng vách sắt phòng ngự hiệu quả. Tại thôn bên ngoài công kích tường thành các người chơi lại càng là không chịu nổi, tường thành phòng ngự bản thân liền cao, còn có này một loạt phòng ngự gia trì, vũ khí bổ chém ở trên tường thành cũng có thể tràn ra hỏa tinh tử cưỡng chế tính một điểm tổn thương để cho bọn họ mất đi tiếp tục đánh hạ đi dục vọng. Không đơn giản như thế, còn có kia phong ma đài ST thon kỹ năng, có thể khiến khô lâu thôn sở hữu công trình kiến trúc đều có chứa phản chấn thuộc tính chịu vật lý công kích 30. gocchuyenaudio.com Tổn thương bắn ngực hụp hụp, này kỹ năng coi như xong, cưỡng chế một điểm tổn thương giá trị căn bản gây ra không được bắn ngực hiệu quả. Đều thất thần làm gì, coi như là khối xương cứng cũng cho ta gặm đoạn nó. Đều cho ta nghe lệnh, còn lại kiến trúc đừng đi để ý tới, toàn lực công kích chỗ này tế đàn, trực tiếp đem nó phá hủy. Cửu không cưỡi trục lãng ưng trên lưng, trong tay quạt xếp liên tục huy vũ, một chiêu uy lực mạnh mẽ băng chùy kích phát ra, đánh thẳng phía dưới thần bí tế đàn. Bành, 32, xôn xao, sát thương quá cao, cửu không đại thần không hổ là địa bảng cao thủ, xuất thủ chính là bất phàm. Nhìn thấy cửu không cường thế phát ra, các người chơi bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, dùng chân cũng có thể đoán được những cái này người chơi cùng cửu không đều là một cái công hội. Răng rác, thủ hộ lôi tháp lôi bạo kỹ năng lần nữa kích phát, lôi đình bùng nổ, nhẹ nhõm mang đi một cái mạng, đây càng là tăng nhanh các người chơi phá hủy tế đàn ý nghĩ. Cách chương.